đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 78, góc chuyện audio.com. Anh rể trước cũng đâu dễ dàng. Quần gã đã cởi, kết quả bị dọa cho cảm. Còn để lại cho hai thằng nhóc này một núi biểu tình lớn. Cách chương.